Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 182, Quốc có cô nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan đến Hề Mạnh Phủ có một cọc bí ẩn. Cơ hồ xưa nay sẽ không có người công khai thảo luận. Nhưng lúc này thân ở bên trong Bảo Hoa Cung, đều là hạ quốc tầng cao nhất, tự nhiên đều là biết được. Hề Mạnh Phủ năm đó ra đời thời điểm, chân có 6 ngón chân. Bị cha mẹ ruột của hắn coi là dị dạng quái vật, trực tiếp ném vào trong sông. Vừa lúc bị một cái nhà đò cứu lên. Cái kia nhà đò là cái người không vợ, cả một đời một mình trên thuyền sống qua, cũng không tính toán cái gì lời đàm tiếu, liền thu dưỡng hắn. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Tại hắn lớn đến 7 tuổi thời điểm, có một ngày để khách nhân trên thuyền nhìn thấy hắn 6 ngón chân, tưởng rằng yêu quái huyết mạch, muốn đem hắn buộc đi đút hung thú. Nhà đò đến cản, lại bị đánh chết tươi. Hắn thừa dịp nhảy loạn đến trong sông đào tẩu. Sau đó chạy đi báo quan. Người đánh chết nhà đò nói mình là trừ yêu. Người che chở yêu tộc chết không có gì đáng tiếc. Hài tử khi đó còn gọi Hề Tam Nhi. Đem chính mình tại công đường thoát đến trần chuồng. Hỏi ở đây những đại nhân kia, chính mình chỗ nào là yêu. Cái kia quan ngược lại là cái minh lý, phán cái kia kẻ giết người một cái minh chính điển hình. Có thể xử lý như thế nào Hề Tam Nhi, cũng là phạm khó. Nhà đò đã không có, thiên tân vạn khổ tìm được hắn cha đẻ, nhưng đối phương kiên quyết không thừa nhận chính mình sinh thứ như vậy. Cái kia quan không có cách nào khác, liền chính mình nuôi đứa nhỏ này, xem như thu cái gia phó. Nhưng thời gian này cũng không qua bao lâu. Đợi đến Hề Tam Nhi 9 tuổi thời điểm, huyện nha cháy, cái kia quan một nhà đều bị thiêu chết. Đơn độc cái này Hề Tam Nhi lúc ấy bên ngoài chọn mua, trốn qua một kiếp. Có người nói hắn là thiên sát tai tinh, hết thảy cùng hắn người thân cận đều không được chết tử tế. Có người nói cái kia quan một nhà chính là hắn thiêu chết. Trong lòng của hắn cất giấu hận đâu, không muốn làm gia phó, muốn làm cái kia quan viên nhi tử. Có người bắt hắn hỏi tội, nhưng làm sao cũng tra không ra chứng cứ phạm tội đến. Đành phải thả đi, cứ như vậy hắn lại một lần nữa không có nhà, mà lần này lại không có người dám thu dưỡng hắn. Chuyện này không biết thế nào gọi ngay lúc đó Hạ Tương Đế biết được. Tự mình phê chỉ thị xuống tới, đem đứa nhỏ này đưa vào quốc học viện. Nói, quốc gia có cô nhi, quốc gia nuôi vậy, Hề Tam Nhi đọc sách. Cho mình đặt tên gọi Hề Mạnh Phủ. Hắn cho là mình là có nhà. Hắn là cái nhà kia trưởng tử, cho nên gọi Mạnh. Nhưng hắn lại là không có nhà. Cái kia người không vợ cả một đời đều sinh hoạt trên thuyền, cho nên hắn lại lấy một cái Phủ chữ, hy vọng có nhà của mình. Đến sau có một hồi Hạ Tương Đế giá lâm quốc học viện, nhất thời hưng khởi muốn thi học vấn của học tử. Giáo viên hết thầy tuyển ra 6 cái học sinh, đưa đến hoàng đế trước mặt, trong đó đồng thời không có thành tích tốt nhất Hề Mạnh Phủ. Cái này ở trong nguyên nhân, Hề Mạnh Phủ tất nhiên là rõ ràng. Quốc học viện là một cái người đọc sách tụ tập địa phương, nhưng không phải hết thảy người đọc sách đều có thể rõ lý lẽ. Quái dị, bản thân chính là một loại chịu tội. Hắn từ lâu quen thuộc, nhưng Hạ Tương Đế nói giáo viên chọn không đếm. Hắn không nên nhìn bệnh đi ra sắc màu rực rỡ, muốn nhìn chính mình mọc ra bụi gai cỏ dại. Để cho người lấy ra danh sách, bịt kín tùy hành hoàng tử con mắt, gọi tiểu hoàng tử ngẫu nhiên vòng tuyển, tiểu hoàng tử cầm bút vòng mực. Như thế tuyển ra 7 cái học sinh. Hạ Tương Đế tự mình thi qua về sau, cao hứng phi thường. Bởi vì có một cái học sinh biểu hiện quá tốt, hắn vỗ cái này học sinh bả vai nói, ngươi là ta hạ quốc lương tài. Cái này học sinh quỳ xuống đến hỏi hoàng đế, ngài hiểu ta trên chân có 6 ngón chân sao? Hạ Tương Đế sửng sốt một chút, nói, hiểu a, cho nên ngươi có cái gì đặc biệt năng lực muốn hướng trẫm biểu hiện ra sao? Cái này học sinh dĩ nhiên chính là Hề Mạnh Phủ. Chuyện cũ năm xưa có thể tự không đề cập tới, nhưng Liễu Hy Di hôm nay lại ra 6 ngón chân tặc, ngữ điệu, không hề nghi ngờ là đối Hề Mạnh Phủ nhục nhã quá lớn. là đối một thân đạo đức thậm chí nhân cách bên trên to lớn gièm pha. Là lấy lúc đầu rất có một chút văn võ đại thần muốn phụ họa Liễu Hy Di. Nhất thời cũng đều trầm mặc, không dám nói nữa. Bậc thềm thứ hai thềm đỏ phía bên phải vương tọa phía trên. Dân vương Ngu Lễ Dương biểu tình có chút mất tự nhiên. Dù sao hắn chính là mang theo 5 vị chân nhân vây công Khương Mộng Hùng. Cuối cùng không công mà lui. Còn hao tổn trận đạo danh ra thái hoa vị kia chân quân. Hề Mạnh phủ chỗ nói rõ sự tình. Câu câu đều giống như tại bóc hắn ngắn. Về phần cái gì 6 ngón chân tặc. Cái gì Hề Mạnh phủ không thể nói đau nhức. Ngược lại là không quan trọng. Bên trái vương tọa bên trên võ vương tự kiêu. Thì một mực nhắm mắt không nói. Sớm đã không biết thần du nơi nào. Cao dài nhất trên long ỷ, mùa hè tử ngồi ngay thẳng. Lẳng lặng quan sát lấy cả triều văn võ. Giống như qua lại nhiều năm như vậy 5 tháng. Chỉ nhìn, không nói. Mà ngự tọa sau rủ xuống rèm châu bên trong. Đột nhiên vang lên một cái uy nghiêm giọng nữ. Liễu quốc tướng, người thất thố. Liễu Hy Di tính tình mặc dù nóng nảy. Đối với thái hậu cũng là đỉnh điểm tôn trọng. Nhất là lúc này hắn kỳ thực cũng tự biết lỡ lời. Hướng về phía thềm đỏ phía trên chắp tay. Liền lui trở về chính mình chỗ đứng. Lúc này chỉ còn Hề Mạnh phủ một mình đứng tại trong đại điện ở giữa. Mái vòm minh châu chiếu rọi bóng người. Rủ xuống dán tại mặt đất. Giống như một cái đã bỏ đi dãy dụa hồn linh. Hắn nhất thời cũng không nói lời nào. Liên quan tới năm đó cùng tiên đế chung đụng chi tiết. Hắn đương nhiên nhớ kỹ càng nhiều. Ví dụ như lúc ấy tùy hành tiên đế vị hoàng tử kia. Chính là đến sau tại cảnh nội vòng vây trọng huyền trừ lương lúc bị cắt thọ đao chém vỡ hạ tam hoàng tử. Ví dụ như hắn lúc ấy kỳ thực trả lời một câu lời nói. Nói, ta đặc biệt cố gắng. Mà hạ tương đế nói. Đây chính là đặc biệt nhất năng lực. Ví dụ như, đêm hôm đó trở về. Hắn che tại trong chăn im lặng khóc rất lâu. Nhưng hắn hiện tại cũng không nói gì. Âm thanh của Hạ Thái Hậu lại nói. Năm ngoái kiếm phong sơn quyết sách. Là ai ra cùng các khanh cùng một chỗ làm ra. Cái gọi là mỗi thời mỗi khác. Tại lúc ấy thỏa đáng nhất quyết định. Kéo dài thời gian sau. Tại hôm nay biến không ổn. Nhưng nếu là có thể chống nổi một kiếp này. Thời gian lại kéo dài 10 năm 100 năm. Có lẽ lại là đúng. Người nào có xuyên thủng tương lai con mắt đâu. Tiên hiền Bạc Liêm cũng có viễn cổ sai. Chúng ta không cần lôi chuyện cũ. Nàng cũng không thiếu hụt thừa nhận sai lầm dũng khí. Thế nhưng là nàng không thể thừa nhận sai lầm. Bởi vì cái này, sai lầm, chủ đạo, chính là Ngu Lễ Dương. Là Ngu Lễ Dương phản công kiếm phong sơn thất bại. Là Ngu Lễ Dương bị Khương Mộng Hùng đánh lui. Tại lấy nhiều đánh ít thế cục bên trong, Ngu Lễ Dương thậm chí không thể bảo vệ Thái Hoa. Đánh không lại Khương Mộng Hùng không phải là sai lầm, nhưng đối với thế cục không thanh tịnh, đối với thực lực ngộ phán, Ngu Lễ Dương khó từ tội lỗi. Thế nhưng là, dân vương Ngu Lễ Dương là tại thần võ 17 năm thành tựu chân quân. Trải qua thời gian dài, một mực bị coi là thần võ niên đại hạ quốc quật khởi hy vọng. Một quốc gia còn có thể có tân sinh chân quân trưởng thành. Làm sao không là hưng thịnh chứng minh. Hắn một lần cho người nước hạ quá nhiều lòng tin cùng dũng khí. Bản thân cũng là hạ quốc duy hai diễn đạo chân quân. Là chống cự cường tề căn bản. Lửa lúc này làm sao có thể bởi vì đã phát sinh sự tình. Lại đến quở trách cái này chống trời trụ cột đâu. Âm thanh của Hạ Thái Hậu là dễ nghe mà thân thiết. Bẩm sinh cao quý cùng uy nghiêm đều sâu ẩn trong đó. Bao nhiêu năm rồi, luôn luôn có thể cho người lấy một loại trong lòng yên ổn lực lượng. Nàng dùng mấy câu nói như vậy, vì kiếm phong sơn sự tình nắp hòm kết luận. Sau đó lại nói, hòa đàm tất nhiên là không thể nào. Không phải là ai ra không bỏ được xã tắc, tiên đế lưu lại cơ nghiệp. Ai ra thay hắn thủ 32 năm. Dưới cửu tuyền nếu có thể gặp nhau, cũng không thẹn với cùng hắn. Nhưng chúng khanh ra không ngại suy nghĩ một chút. Cái kia Khương Thuật là dạng gì người? Năm đó hắn liền một ý nuốt hạ, không để ý nhiều mặt ngăn cản. Trừ quốc quốc thư đi một phong lại một phong. Hắn một bên làm bộ hồi phục, một bên tiến quân, thẳng đến Nghi Thiên Quan chân chính hoàn thành, mới bằng lòng lui binh. Hắn không phải bị chúng ta đàm luận trở về, là bị chúng ta đánh lại. Lần này, hắn trước tối điều Tào Giai, giúp Mục Quốc cầm xuống thành Ly Nguyên, thúc đẩy Mục Cảnh tranh. Sau đó lại tại Tinh Nguyệt Nguyên cùng Cảnh Quốc giao chiến, thắng được Thiên Kiêu tranh, làm cho Cảnh Quốc thu lại Nghi Thiên Quan. Từng bước một đi tới lúc này, tiền tại Mục Cảnh bộc phát chiến tranh toàn diện thời điểm, chỉ huy 1 triệu đi về đông. Quyết tâm của hắn, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Thôn thiên dã vọng của hắn, cũng sớm đã hiển lộ rõ ràng. Hắn muốn không phải một thành hai thành, không phải một phủ hai phủ. Hắn muốn là ta Đại Hạ 21 phủ nơi phì nhiêu. Muốn là ta Đại Hạ ngàn năm lịch sử tích lũy. Ta Đại Hạ không vong. Nghĩ đến hắn khó mà ổn định gối. Âm thanh của Hạ Thái Hậu hồi vang tại bên trong Bảo Hoa Cung, cho tất cả mọi người lấy thanh tỉnh cảm giác, đánh vỡ cái kia vẫn còn tồn tại cắt đất cầu hòa ảo tưởng. Thái Hậu Thánh Minh, Trấn Quốc Quân Thống Soái Long Tiều đứng ra. Đây là một cái ngang tàng người đàn ông vạm vỡ, ngày thường tướng mạo đường đường, tại cái này bên trong Bảo Hoa Cung cũng là toàn giáp mang theo. Hắn có một loại kiên nghị khí chất, làm cho người ta cảm thấy không thể phá hủy cảm nhận. Lúc này chỉ nói, Khương Thuật lòng lang dạ thú, muốn khe không lấp, muốn để hắn rút đi. Chỉ có cho hắn biết, Hạ Quốc khối này xương cứng, biết bể răng của hắn. Hắn ngẩng đầu đi lên, mặt hướng toàn bộ Hạ Quốc người thống trị cao nhất. Thần hôm nay mặc giáp mà đến, tùy thời có thể xuất chinh. Thần như chiến tử, không cần quan tài, liền đảm nhiệm móng ngựa đạp, huyết nhục trộn lẫn tại đất hạ. Tốt một cái Long Tiêu. Phía sau bức rèm che âm thanh của Hạ Thái Hậu nói. Không hổ ta Đại Hạ danh tướng, chưa phụ dũng tên, hai tướng so sánh, càng thêm lộ ra hề mạnh phủ sợ sệt. Tại rất nhiều đại thần ánh mắt khác thường bên trong, hề mạnh phủ trên mặt vẫn không có cái gì biểu tình. Giống như căn bản không biết xấu hổ là vật gì. Chỉ nói, Đại Hạ chết một tên tướng dễ dàng. 32 năm trước, liền chết rất nhiều. Có thể Đại Hạ xây một cường quân khó khăn cỡ nào? Long tướng quân, người như chiến tử, móng ngựa đạp, chấm dứt, Trấn Quốc quân như lật. Ngài lấy gì dạy ta? Tại Liễu Hy Di lỡ lời sau, hề mạnh phủ lời lẽ sắc bén rõ ràng sắc bén lại. Long Tiều chuyển mặt nhìn xem hắn, vẫn đối với hắn bảo trì đối lập tôn kính. Quốc sư đại nhân, chiến cùng không chiến, toàn bằng Thái Hậu một lời mà quyết. Ta chỉ có thể nói, nếu vì chiến, ta không tiếc chết, dưới trướng của ta 100.000 tướng sĩ, lấy Trấn Quốc tên, dám không chết ở Khuynh Quốc thời điểm. Hề mạnh phủ hơi gật đầu, biểu thị kính ý, sau đó nói, ta tôn kính ngài dũng khí, nhưng ngài chết, chưa chắc có thể giải quyết vấn đề. 100.000 Trấn Quốc quân chiến lật, càng bản thân liền là to lớn vấn đề. Xin hỏi quốc sư đại nhân. Phụng quốc công Chu Anh vào lúc này đi ra. Ngài cho rằng, cái gì có thể giải quyết vấn đề? Xem như Hạ Quốc danh môn Chu Thị gia chủ. Chu Anh là cùng Thái Hoa cùng hàng đương thế chân nhân, hắn tự nhiên là có lực lượng cùng tư cách chất vấn hề mạnh phủ. Hắn cũng hoàn toàn chính xác không có khách khí. Cắt một thành, cắt một phủ, vào thư xin hàng, gọt niên hiệu. Hắn tiến lên một bước, liền hỏi một tiếng, càng thấy tàn khốc. Càng thấy kịch liệt, lời lẽ sắc bén như đao như thương, như cái kia chiêu quốc đứng đầu, chó vẩy đuôi mừng chủ, nguyện vì một tề hầu. Hay là nói, hắn đi đến hề mạnh phủ trước mặt, cơ hồ cùng hắn người kề mặt, thẳng đợi đến ngươi là quốc sư của tề quốc, vấn đề mới tính giải quyết. Ánh mắt của hắn đã là lạnh đến dọa người, cười lạnh một tiếng, xem ra chúng ta cân nhắc, không phải một vấn đề. Bên trong đại điện bầu không khí đã phi thường trầm túc, nhưng lúc này lại có một thanh âm nói tiếp. Đáng tiếc tề quốc quá lớn, lấy thực lực của hề chân nhân chưa chắc có thể làm được quốc sư. Người nói chuyện là Quảng Bình hầu Ly Phục. Hắn Ly Phục dù không phải đương thời chân nhân, nhưng Ly gia lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, thân là thế tập hầu gia, cũng không thiếu hụt đối mặt Hề Mạnh phủ lực lượng. Dương Lăng hầu Tiết Xương lại lạnh nhạt nói: "Người nghĩ gì thế Quảng Bình hầu? Tề quốc căn bản không có quốc sư vị trí này, kia là bản hầu nghĩ đến rẽ." Ly Phục nói liên tục xin lỗi, lại ra vẻ nghi hoặc: "Cái kia một ít người đồ cái gì đâu? Quốc triều ân trọng trọng thường, quả thật nuôi không quen người vô nghĩa." Long Tiểu vì nước chinh chiến nhiều năm, từng đống công huân đều lấy máu tươi đúc thành, làm người lại điệu thấp đoan chính, tại triều chính ở giữa danh dự vô cùng tốt. Hắn mặt ngoài chiến tâm hành vi, lại bị Hề Mạnh phủ đốt bức, thực tế để cho người khó mà chịu đựng. Lúc trước cho rằng Liễu quốc tướng ngôn từ quá mức người, lúc này cũng vô pháp đối với Hề Mạnh phủ ôm lấy đồng tình. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, từ Phụng quốc công Chu Anh đến Quảng Bình hầu Ly Phục, lại đến Dương Lăng hầu Tiết Xương, một cái so một cái tìm từ kịch liệt. Long Tiểu bản thân lúc này ngược lại không nói một lời. Như chính hắn nói, hắn chỉ có tử chiến quyết tâm, đồng thời không có nhằm vào ai ý nguyện, mà Hề Mạnh phủ chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem những người này. Thẳng chờ bọn hắn ngươi một lời ta một câu nói xong, mắng xong, mới nói: "Xem ra chư vị đều là cảm thấy cầu hòa không phải một con đường." Hắn nói chuyện đồng thời, ánh mắt quét qua cả triều công khanh, thật giống tại trưng cầu mỗi người ý kiến. Gặp hắn thật giống có hối cải ý, Chu Anh hừ lạnh một tiếng. Lật khắp sách sử, không nghe thấy trên đời có cầu đến hòa. À, là như thế này. Hề Mạnh phủ nhẹ gật đầu, thật giống xác thực gọi hắn thuyết phục. Sau đó lại nói: "Đã cầu hòa không thành, vậy lão phu còn có một sách. Quốc sư đại nhân cứ nói đừng ngại." Phía sau bức rèm che âm thanh của Hạ Thái Hậu nói: "Cái gọi là đình nghị, chính là nói thoải mái. Biện Lý Minh Phi, mặc kệ những người khác như thế nào nhìn, ai ra là nguyện ý nghe người ý kiến." Thế là Chu Anh, Ly Phục, Tiết Xương, nhất thời đều an tĩnh lại. Mà Hề Mạnh phủ đứng ở trong điện vị trí trước nói: "Chắc hẳn chư quân đã biết được, An Quốc Hầu đi đến sở không công mà lui sự tình. An Quốc Hầu Cận Lăng xem như đế sứ đi đến sở, nói rõ lấy môi hở răng lạnh quan hệ, dâng mời sở quốc viện quân. Từ Tinh Nguyệt Nguyên sau cũng đã bắt đầu, nhưng sở quốc giống như cũng không để ý phía đông hàng xóm là ai, lại hoặc là nói có khác tính toán gì. Tóm lại thờ ơ, đây cũng là bây giờ hạ quốc trên dưới tình cảnh bi thảm nguyên nhân một trong. Nhìn khắp thiên hạ, bây giờ không có người nào cho bọn hắn đối mặt Tề quốc cậy vào." Hề Mạnh phủ cất cao giọng nói: "Lão phu coi là sở phi không thể tới viện binh, là An Quốc Hầu biện pháp không đúng, làm hết cắt phủ Hoài Khánh phía nam nơi dâng tại sở đế, kể từ đó chờ Tề quân nam đến là đánh cũng không đánh, sở quân tây đến là thủ cũng không thủ, bảo đảm hai hổ tranh chấp. Mà ta đại hạ gối cao không lo." Bên trong Bảo Hoa Cung, quần thần nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Cách chương